Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô lên, hôn lên đôi môi anh đào của cô. Hồi lâu, anh mới thỏa mãn rời khỏi môi cô, dịu dàng vắt nhẹ sợi tóc trên má cô, mà dao đỏ mặt thẹn thùng mê người, chôn ở trong ngực anh thật lâu cũng không chịu ra ngoài. Em yêu à, em là đang xấu hổ sao? Đỗ Hạo Vũ vui vẻ khôi phục lại bộ dáng sáng sủa du côn trong quá khứ. Trả lời anh là cơn đau truyền tới từ ngực, anh nhanh chóng bắt hung thủ, kéo đến bên môi hôn nhẹ mấy cái. Sao vậy ạ? Em đây là đang muốn mưu sát chồng sao? Giọng nói của anh mang vẻ bá đạo quyến rũ nhìn cô, mà Giao vô lực trợn trắng mắt với anh, đột nhiên cất tiếng hỏi. Hạ Liên Hương đâu? Sắc mặt của Đỗ Hạo Vũ trở nên tối tăm. Chuyện này em không cần quản giáo, để cho anh xử lý là tốt rồi. Giọng nói kiên quyết không được xía vào của anh khiến cho Mà Giao ngậm miệng không nói, tránh cho anh chọc giận. Hy vọng kết quả của Hạ Liên Hương sẽ không quá thảm. Mà Giao tựa vào trong bộ ngực của anh cảm thán từ đáy lòng. Đừng nói về cô ta nữa, chúng ta nói về anh đi, em yêu. Em ư? Em có gì để nói chứ? Mà Giao chỉ chóp mũi của mình. Có chứ, tại sao lại không có hả? Nói thí dụ như trước kia em mặc giống như là vậy. Nói thí dụ như em ăn mặc giống như là trước kia. Đến tiệm cà phê gặp người phụ nữ kia, cô ta là ai chứ? Còn nếu hoàng bóng đêm lại là sao? Về những ngày này, em chưa gặp lại anh sao? Đỗ Hạo Vũ tỏ vẻ chờ cô trả lời. Cô cứng họng, về chuyện này thì thật đúng là khó có thể trả lời. Ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm cô không thả. Chuyện này trong lúc nhất thôi, nó cũng không rõ ràng lắm. Về sau từ từ sẽ nói cho anh biết. Em yêu à, chúng ta có nhiều thời gian để mà từ từ nói. Hơn nữa, chỗ này em là thứ anh có muốn nhất. Vẻ mặt của Đỗ Hạo Vũ thần bí nhìn người ở trong ngực. Là có ý tứ gì chứ? Mà Giao nghi ngờ ngẩng đầu từ trong lồng ngực của anh cất tiếng hỏi. Em xem đây là cái gì hả? Anh không biết từ nơi nào lấy ra một phong thư đưa cho cô rồi nhìn người yêu. Mà Giao nhìn chằm chằm mấy thứ ở trên lá thư thì chấn kinh đến nói không ra lời. Cô vội vàng mở ra nhanh chóng xem nội dung bên trong. Cuối cùng, cô không nhịn được mà che miệng từ trên giường nhảy dựng lên mà cất tiếng hô to. Hạ Vũ à, tranh của em. Cô kích động không nói nên lời, chỉ dùng sức nắm lấy hai vai của Hạ Vũ mà liều chết lay động. Không nên kích động, ngồi xuống rồi từ từ nói. Bị cử động thình lình của cô xảy ra hù dọa, làm cho Đỗ Hạo Vũ giật mình, vội vàng kéo người yêu ngồi xuống, để cho cô vững vàng rơi vào trong lồng ngực của anh. Anh có biết không, tranh của em đã đạt giải nhất. Trời ạ, em chưa bao giờ mong được. Bây giờ mặc sao không dám tin nữa, ngẩng đầu mà hỏi người yêu. Anh nói đây có phải là sự thật không? Em không phải là đang nằm mộng chứ? Dĩ nhiên là không phải rồi. Nếu như không tin thì em véo xem. Đỗ Hạo Vũ cười, nhìn dung nhan y như đứa bé của cô mà cảm thấy trong tim ấm áp. Em không cảm thấy đau nha. Cô dùng sức véo nhưng lại không có cảm giác, thật sự là đang nằm mộng sao? Sao vậy à? Em xem rõ là em đang véo ai hả? Âm thanh khàn khàn buồn bực, hết sức ẩn nhẫn. Người phụ nữ này mệt nhọc lại có hơi sức thật là lớn nha. Thật là xin lỗi, là do em quá khẩn trương rồi. Cúi đầu nhìn đến bản thân đang dùng lực nhéo cánh tay của anh, cô nở ra một nụ cười xin lỗi người yêu. Cánh tay nhỏ bé còn không ngừng giúp anh xoa xoa. Giải thưởng này rất là quan trọng với em sao? Đỗ Hạo Vũ nghiêm túc nhìn cô chăm chú. Ừ. Mà Giao dùng sức mà gật đầu nói. Em vẫn luôn rất thích vẽ tranh minh họa. Có thể tham gia cuộc thi quốc tế lớn như vậy vẫn là giấc mộng của em. Tham gia cuộc thi tranh tài quốc tế không phải là do em xem trọng cái cúp, mà bởi vì nó chứng minh sự cố gắng nhiều năm qua của em đã được công nhận. Em là giỏi nhất, anh vẫn luôn cho là như vậy. Đỗ Hạo Vũ ôm cô thật chặt, yêu thương sự cố gắng và kiên trì nhiều năm qua của cô. Cảm ơn anh. Không có chuyện gì khiến cô vui vẻ hơn là việc được người yêu hiểu mình. Trong lúc nhất thời, chuyện Mạc Giao giành giải thưởng truyền khắp xã hội thượng lưu. Không ai tin được hoa hồ điệp nữ thần bóng đêm mà mọi người nói đến lại có thể vẽ ra những bức tranh cảm động đến như vậy. Sau khi mọi người thấy một Mạc Giao hoàn toàn mới đứng trên bục lĩnh thường thì không thể tin vào hai mắt mình. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tiên nữ mặc áo đầm dài màu trắng ngà trước mắt, thanh lệ thoát tục giống như từ trong tranh đi ra. Làm sao có thể là hoa hồ điệp bị mọi người phỉ nhổ trong quá khứ chứ? Mà Giao tự nhiên nhận chiếc cúp từ giám khảo chính, rồi sau đó chậm rãi đi về phía đài phát biểu. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể đứng ở chỗ này ngày hôm nay. 10 năm trước tôi đã mất đi người mình yêu. Lúc đó tôi đã mất đi toàn bộ thế giới. Trong thời gian đó chính là ô tối nhất. Tôi liền muốn vẽ. Cũng bắt đầu từ đó tôi đã tìm được một lý do để mình tiếp tục sống. Tôi biết rõ trong 10 năm qua tôi là hạng người gì trong mắt mọi người.